kết hôn nhanh chóng, chương 358, gocchuyenaudio.com, Hoa Ngọc Thành nói, chắc em không khỏe trong người thôi, đừng tự mình hù dọa mình. Nhưng cũng có khả năng em đang thai mà, Cao Thanh Thu nói, em bị chậm lâu lắm rồi. Mặc dù nói vốn là không cho phép, nhưng hai chuyện chung vào một chỗ thật sự làm cho người ta tim đập rộn lên. Hoa Ngọc Thành nói, bình thường anh đều dùng BCS, lần đầu tiên anh không dùng. Nói xong Cao Thanh Thu đỏ bừng mặt, Hoa Ngọc Thành, bác sĩ tới rồi, để cho bác sĩ tới xem một chút đi. Hoa Ngọc Thành nói với Cao Thanh Thu, anh nghe mọi người nói, em không cho bác sĩ vào khám. Không phải anh bảo em chờ anh về sao? Cao Thanh Thu sợ thật sự kiểm xong mà cô mang thai thật không biết phải làm sao, muốn anh ở bên cạnh cô. Dù sao người cô tín nhiệm nhất chỉ có anh, Hoa Ngọc Thành nói, anh về đây rồi, để cho bác sĩ vào khám nhé. Cao Thanh Thu nói, nếu quả như thật có thai thì sao, anh nhìn ra được cô không muốn sinh con vào thời điểm này. Nhưng mở miệng bảo cô phá thai anh cũng không nói ra được. Anh nói với Cao Thanh Thu, khám trước rồi hẳn nói. Rất nhanh, bác sĩ liền tiến vào, là một bác sĩ nữ. Lúc bọn họ làm kiểm tra, Hoa Châu Du và bà Hoa đều ở dưới nhà để chờ, nghĩ đến chuyện Cao Thanh Thu thật sự mang thai, bà Hoa vô cùng kích động, ngay cả đặt tên cho đứa trẻ là gì cũng đã nghĩ xong. Bà nhìn Hoa Châu Du, nói, con nói xem, sẽ là con trai hay là con gái? Hoa Châu Du nói, mẹ quá nóng lòng rồi đấy. Bà Hoa không che giấu được vui vẻ, con không biết đấy chứ, mẹ vẫn cho là, Ngọc Thành đời này sẽ không có con. Ban đầu Dương gia từ hôn, cũng là lấy chuyện này làm lý do. Bà Hoa cầm điện thoại lên, kích động đến không nhịn được gửi một tin lên group chat. Con dâu nhà tôi mang thai rồi. Phải biết những người này đều rất thích khoe khoang trong này, mỗi lần bà nhìn bọn họ khoe khoang đều rất khó chịu. Hiện tại cũng rốt cuộc nở mày nở mặt một lần. Hoa Châu Du ở một bên cười nói. Mẹ, bác sĩ còn chưa khám xong mà, cũng không biết rốt cuộc có mang thai hay không. Mẹ nói ra ngoài như vậy, chẳng may chỉ là hiểu lầm thì phải làm thế nào? Cái kia cũng không có việc gì. Bà Hoa nói, chỉ cần để cho bọn họ biết con trai mẹ không phải là không thể sinh con là được. Hoa Châu dù không nhịn được dương khóe miệng lên, không nghĩ tới mẹ cũng sẽ có lúc ấu trĩ như trẻ con như thế. Cũng biết một năm qua, vì chuyện Hoa Ngọc Thành không thể có con làm cho mẹ đau lòng như thế nào. Bây giờ thấy hy vọng, đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Hoa Châu Du rào trước đón sau nói, thật ra Tiểu Thu vẫn còn nhỏ, lại còn đang đi học không thể nóng vội có con ngay được. Bà Hoa vì lời nói của Hoa Châu Du mà nói tỉnh táo hơn rất nhiều. Cũng đúng thế thật, đi học là chuyện cả đời. Vũ Trung và con bé cũng bằng tuổi nhau, bây giờ còn đang đi học bạn gái còn không có. Lúc kết hôn bà luôn cảm thấy Cao Thanh Thu còn quá nhỏ. Nhưng mà, Ngọc Thành thích là được. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng, trong lòng vẫn hy vọng Cao Thanh Thu có thể mang thai, có con. Bác sĩ giúp Cao Thanh Thu làm kiểm tra xong, nói. Cô không có thai, chỉ là dạ dày có chút vấn đề, tôi kê cho cô vài loại thuốc, cô uống thuốc đúng giờ là được. Chỉ là dạ dày có vấn đề thôi sao? Cao Thanh Thu nhìn nữ bác sĩ kia, hạnh phúc tới quá đột ngột cô còn có chút không thể tin được. Nữ bác sĩ cười một tiếng, nhìn vẻ mặt cao hứng của cô, làm gì có người nào biết mình có bệnh mà vui như cô. Cao Thanh Thu nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, tôi còn tưởng tôi mang thai rồi. Kinh, gocchuyenaudio.com, Nguyệt rất lâu không tới, cũng sắp 2 tháng rồi, cách chương.